Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 252, chương 253, bán yêu. Đi ra biệt thự lớn, Diệp Tâm Trần mới phát hiện mình căn bản liền không biết đi đâu. Hắn thậm chí cũng không biết đây là địa phương nào, cái kia y quán ở nơi nào. Diệp Tâm Trần bắt lấy một cái người đi đường hỏi. Nếu như Diệp Tâm Trần thực lực vẫn còn nói, trị liệu một cái băng dao vẫn là hết sức dễ dàng. Thế nhưng mà hắn hiện tại nằm ở suy yếu kỳ, nghĩ muốn khôi phục, còn phải đợi một đoạn thời gian. Bán yêu, thấy được Diệp Tâm Trần trong lòng ôm băng dao, nam tử lộ ra một tia khinh thường, trực tiếp quay đầu bước đi. Trên đường đi, Diệp Tâm Trần hỏi rất nhiều người. Thế nhưng mà những người này đều là ở lại phụ cận. Bọn họ đương nhiên nhận thức Diệp Tâm Trần trong lòng băng dao. Bọn họ không có một cái nguyện ý nói cho Diệp Tâm Trần y quán tại cái nào địa phương. Người ở đây một nửa yêu ý kiến rất sâu nha. Suy yếu băng dao nắm thật chặt Diệp Tâm Trần. Ngươi còn đói không? Xin lỗi, ta cho ngươi tìm ăn. Bị mẫu thân của ta phát hiện. Nàng từ trước đến nay cũng không cho ta ăn, ta đều là gặm vỏ cây, ăn lá cây, vụng trộm tìm một cái chút ít cơm thừa ăn. Ta biết ngươi ăn không quen những cái này, ta muốn cho ngươi trộm cái bánh bao chay. Là ta vô dụng, băng dao nằm ở Diệp Tâm Trần trong lòng thì thảo tự nói. Băng dao nói, nhường Diệp Tâm Trần say sưa rơi lệ. Hắn ôm băng dao. Khóc chính là thương tâm như vậy. Hắn bị trước mắt thuần khiết thiện lương tiểu cô nương cảm động. Thời tiết 10 phần rét lạnh. Diệp Tâm Trần cởi quần áo ra cho băng dao khoác lên. Hắn ôm băng dao, nơi nơi tìm kiếm y quán. Trên bầu trời bay hoa tuyết. Băng dao mí mắt 10 phần trầm trọng. Băng dao ngươi không muốn ngủ. Chúng ta tâm sự. Đúng, người mẫu thân đối ngươi như vậy. Ngươi hận ngươi mẫu thân sao? Diệp Tâm Trần không có nói tìm nói. Hắn tuyệt đối không thể để cho băng dao như vậy thiếp đi. Một giấc này có thể là vĩnh viễn. Băng dao chú ý tựa ở Diệp Tâm Trần trong lòng. Chính là ấm áp như vậy. Ta không hận. Chính là chỉ hận ta cái kia yêu quái. Là hắn làm bẩn mẫu thân của ta. Để ta mẫu thân cả đời hạnh phúc đều phá hủy. Đợi ta có thực lực. Ta nhất định cần đem Tây Châu Đại Lục yêu quái đều đuổi đi. Cho nhân loại chúng ta một cái tốt đẹp gia viên. Tây Châu Đại Lục, Diệp Tâm Trần ngốc một cái. Như thế nào chính mình chạy đến Tây Châu Đại Lục tới? Yêu quái, Tây Châu Đại Lục đối mặt thế nhưng mà thú nhân uy hiếp. Lẽ nào bọn họ trong miệng yêu quái chính là thú nhân? Hảo, cái kia băng dao ngươi không muốn ngủ. Chỉ cần ngươi không ngủ được, ta về sau liền biết dạy ngươi pháp thuật, nhường ngươi biến thập phần cường đại. Những cái kia cái gì yêu ma quỷ quái cũng không phải đối thủ của ngươi. Diệp Tâm Trần nói, thật sao? Băng dao trong mắt tràn ngập hào quang, nàng ánh mắt mang theo ước mơ. Nói, nếu như ta có thể trở nên mạnh mẽ đại, ta nhất định sẽ làm cho những cái kia không có cơm ăn người. Vĩnh viễn đều có bánh bao chay, để cho bọn họ vĩnh viễn mặc ấm cùng. Ta muốn bảo hộ bọn họ, không nhường bọn họ tải bị người bắt nạt. Sẽ, chỉ cần ngươi không muốn ngủ, nhất định sẽ, Diệp Tâm Trần nghiêm túc nói. Diệp Tâm Trần gấp giống như trên lò lửa con kiến. Hắn một mực không nhìn thấy y quán, lại thấy được một cái tương tự thiên sứ cánh chim tiêu chí. Ni má! Đây chính là Quang Minh giáo đình tiêu chí. Diệp Tâm Trần xem qua Quang Minh giáo đình lịch sử. Hắn cũng nhận ra Quang Minh giáo đình tiêu chí. Thế nhưng mà Quang Minh giáo đình không phải từ lúc Tây Châu Đại Lục biến mất sao? Như thế nào nơi này còn có cái giáo đường? Thấy được có thật nhiều người bệnh hoặc là bị thương người đi vào. Không có bao lâu, người này liền kiện kiện khang khang ra tới. Điều này cũng làm cho Diệp Tâm Trần nghĩ đến Quang Minh giáo đình nổi danh nhất Quang Minh Pháp Thuật, Diệp Tâm Trần cũng bất chấp tất cả, một mực không có tìm được y quán hắn, chỉ có thể ở nơi này thử thời vận. Theo đống người chung nặn đi ra Diệp Tâm Trần, dẫn tới rất nhiều người không vừa lòng. Xin lỗi, cô bé này bị thương nghiêm trọng, hy vọng đại gia có thể hiểu được một cái. Diệp Tâm Trần đối người chung quanh nói, người ở chung quanh nghe đến Diệp Tâm Trần nói, cũng không có làm khó Diệp Tâm Trần. Phía trước còn có người chủ động cho Diệp Tâm Trần nhường ra đường tới. Mau để cho tiểu cô nương này trị liệu một chút đi. Cảm ơn, cảm ơn, Diệp Tâm Trần thiên ân vạn tạ. Chạy đến mục sư phía trước, vẻ mặt hòa ái mục sư, tràn ngập nhân từ nhìn xem Diệp Tâm Trần trong lòng băng dao. Hòa ái mục sư, đối với băng dao sử dụng một cái thánh quang khôi phục pháp thuật. Thế nhưng mà pháp thuật đánh vào băng dao trên người, băng dao căn bản cũng không có phản ứng gì. Mục sư đồng tử trong chớp mắt phóng đại. Cút, ban đầu vẻ mặt hòa ái mục sư, nhất thời nộ khí trùng thiên. Đối với Diệp Tâm Trần mắng to, người cái lão nhân này, người như thế nào mắng chửi người. Diệp Tâm Trần phát cáu khí, bực, một phát bắt được mục sư. Coi như Diệp Tâm Trần cơ thể bên trong linh khí tiêu hao sạch sẽ, thế nhưng thân thể hắn cũng thập phần cường đại, không phải những cái này người bình thường có thể đối phó. Ngươi cư nhiên để ta trị liệu một cái thần vứt tới người, để ta trị liệu một cái bán yêu, ngươi là tại làm bẩn vĩ đại quang minh thần. Mục sư mười phần quật cường, nghe được mục sư nói, người chung quanh loại cũng phản ứng kịp, trách không được quang minh pháp thuật đối tiểu cô nương này vô dụng. Nguyên lai là thần vứt tới người, cút ra ngoài, cút ra ngoài, vốn đang tính hòa ái nhân loại, lập tức hóa thân phẫn nộ đám người, bọn họ gào thét lấy, nhìn về phía Diệp Tâm Trần trong lòng băng dao. Thật giống như nhìn một cái hồng thủy mãnh thú giống nhau. Không thể tiện nghi cái này bán yêu. Chúng ta dùng thiêu chết nàng. Theo một người hò hét, người chung quanh cũng tìm đến thổ lộ chỗ. Thiêu chết nàng, thiêu chết cái này bán yêu. Tất cả mọi người đều la lớn. Bọn họ đi chạy đến Diệp Tâm Trần xung quanh, đem Diệp Tâm Trần đường cho ngăn chặn. Diệp đại ca, ngươi không cần lo cho ta, chính ngươi đi thôi. Băng dao nắm chặt Diệp Tâm Trần, bởi vì dùng sức, móng tay đều hãm sâu trong thịt. Diệp Tâm Trần lẳng lặng ôm băng dao, nghe lời, ta tới bảo hộ ngươi, ta xem ai dám động thủ. Diệp Tâm Trần băng lãnh ánh mắt nhìn hướng xung quanh, những người này thật sự là cố tình gây sự, vừa vặn nhìn những người này vẫn là rất hiểu lễ phép. Như thế nào nghe được bán yêu, nghe được thần vứt tới người, phản ứng đều như vậy lớn. Diệp Tâm Trần ôm băng dao trực tiếp đi ra ngoài, lên a, một đám người không nhịn được, trực tiếp đối với Diệp Tâm Trần xông tới. Diệp Tâm Trần tuy rằng cơ thể bên trong thiên đạo lực lượng tiêu hao hầu như không còn, thế nhưng mà dùng không được bao lâu, Diệp Tâm Trần liền có thể khôi phục thực lực. Coi như vậy, Diệp Tâm Trần cường đại thân thể, cũng không phải những người này có thể đối phó. Diệp Tâm Trần một trưởng một cái, đem xông lên người đều cho đánh bay, rất nhanh liền không người nào dám tiến lên một bước. Diệp Tâm Trần mười phần an toàn đem băng dao mang ra giáo đường. Diệp Tâm Trần ôm băng dao, dọc theo đường, hắn rốt cuộc minh bạch. Nơi này không biết là Tây Châu Đại Lục chỗ nào, rõ ràng còn có Quang Minh Giáo Đình. Bởi vì Quang Minh Giáo Đình tồn tại, nơi này căn bản cũng không tồn tại cái gì y quán. Bất kỳ bệnh nhỏ tiểu tai họa, tổn thương gân động cốt, cũng có thể sử dụng pháp thuật giải quyết. Mở y quán khẳng định cũng không có dùng. Ngay tại Diệp Tâm Trần không biết làm sao thời điểm, một người đột nhiên kéo lấy Diệp Tâm Trần, người trong lòng cô nương chính là bán yêu a? Người này hỏi, Diệp Tâm Trần nhất thời cảnh giác lên, ngươi muốn làm gì? Ta không nghĩ tới, một mình ngươi loại lại có thể bảo hộ bị người phỉ nhổ bán yêu. Ngươi không nên hiểu lầm, ta cũng là bán yêu. Đi thôi, ta biết chỗ đó có biện pháp trị liệu vị cô nương này. Đúng, ta là Kiều Trì. Kiều Trì nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.